Chương 388, cái này, chính là uy trang sở sàn đù. Ai quên đi, ngươi đi theo ta à, ta có biện pháp cũng để cho ngươi có thể trong nháy mắt sở hữu triệu hoán đại cấp mô năng lực gì dễ dạ lắc đầu. Vì để cho ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lần nữa nhặt lòng tin, hắn quả đoán mang theo mọi người đi tới một chỗ sâu không thấy đáy răng vách tường đoạn nhai chính là nguyên tắc bên trong ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lợi dụng kiểu vi chặt cả thông linh ra cốc lao đại chỗ kia đoạn nhai háo sắc tiên nhân. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì nhìn dưới chân này thận nhân không đáy vực sâu. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ gì gì hái ra ngồi sổm xuống, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn U dù mạ kỳ nạ rủ tổ nói, nạ rủ tổ nếu như ngươi nghĩ một hồi tử thông linh ra giống như trường ca như vậy đại cấp mô, nhất định phải mượn bên trong cơ thể ngươi một cỗ lực lượng khác cờ, bất quá bây giờ cổ lực lượng kia đã bị phong ấn, muốn mượn dùng lời của nó, chỉ có ở ngươi phẫn nộ thời điểm. Hoặc là gặp phải nguy hiểm tánh mạng thời điểm mới có thể ngươi. Hiểu chưa không minh bạch rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lắc đầu, khiếp mắt lại. Ai không minh bạch sẽ không hiểu chưa, ngược lại ngươi chờ một hồi tự giải quyết cho tốt ra rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sờ sờ cái óc, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu. Kết quả là bị gì dễ ra một trưởng đẩy xuống đoạn nhai ta đi 16 mẹ của ngươi háo sắc tiên nhân á rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tiếng chửi rủa từ đoạn nhai phía dưới truyền ra, cũng mang theo cuồng loạn kêu sợ hãi. Rốt cuộc phải tiến nhập tránh đề sao viên thanh lúc này đang ngồi ở cốc lão đại trên đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn bị dị dị dạ đẩy xuống đoạn nhai ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ hứng thú kỳ thực những thứ này nhân vật trong vở kịch cùng bọn họ ngoạn ra giống nhau nếu như muốn thông linh ra mạnh hơn chính mình tốt nhất vài cái cấp bậc sinh vật, cần tiêu hao trả cờ giả cũng là ấn tấn nhớ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mặc dù bây giờ trả cờ giả cũng không có thiếu nhưng nếu là muốn thông linh ra giống như cốc lão đại loại cấp bậc này ảnh cấp thông linh thú. Nhất định phải dựa vào trong cơ thể cửu vi chặt cả mới được nếu như muốn để sở xạ nụ đạt được uy trang sở xạ nụ trình độ, vĩ thú trả cờ giả ác không thể thiếu. Như vậy, kế tiếp đã nghĩ cho ta xem cái này cửu vi trả cờ giả rốt cuộc có bao nhiêu như bức á viên thanh đồng tử vi co rụt lại. Hơn 10 giây sau, đoạn ngai phía dưới đột nhiên truyền đến một cỗ cực kỳ bạo ngược trả cờ giả khí tức. Bất quá này cổ tràn ngập khí tức bạo ngược trả cờ giả chỉ là phù dung sớm nở tối tàn rất nhanh thì tiêu thất đây là kiểu vị trả cờ giả sao cùng kiểu vị đã từng quen biết quốc lao đại dẫn đầu cảm ứng được vẻ này trả cờ giả khí tức. Chỉ là một điểm bên ngoài tràn ra trả cờ giả mà thôi viên thanh ánh mắt lóe ra. Vừa rồi vẻ này bạo ngược trí cực trả cờ giả tràn đầy công kích tính nếu như có thể cùng sở sạ nủ tuyệt đối phòng ngự kết hợp với nhau. Công phòng góc bù tuyệt đối là một cổ lực lượng kinh khủng thảo nào ngay cả năm đó ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đều muốn hao hết tâm tư đem cửu vi trộm tới cái này uy trang sở sàn đù, khẳng định như bức anh đang ở viên thanh trong lòng suy nghĩ mấy thứ này thời điểm, một con to lớn ít đột nhiên từ đoạn nhai phía dưới nhảy lên. Thân thể to lớn phát động khí lãng trong nháy mắt đem phụ cận đại thụ tất cả đều thổi ngã trái ngã phải có mấy cây khoảng cách đoạn nhai gần, càng là trực tiếp bị nổ tận gốc viên thanh ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy con này từ đoạn nhai phía dưới nhảy lên đại thanh con ít, toàn thân chuyển lục sắc, phía sau có hai thanh to lớn nhẫn đao, bên hông bản chứ một cái màu cam ràng buộc mang chỉ từ trên thế hình đến xem. Dĩ nhiên so với ghệ ạ bùn tạ còn muốn lớn hơn một phần là quốc quảng sao ghệ ạ bùn tạ cũng ngẩng đầu nhìn con kia đạp nhảy đến giữa không trung lục sắc lớn con ít liếc mắt, sau đó từ ngậm thuốc lá cái trong miệng phun ra một ngụm khói đặc nói, không ngờ tới cái kia xú tiểu tử lại đem nó cho thông linh đi ra lục sắc gân. Cái này nhan sắc vẫn đủ thích hợp nạ dù tổ viên thanh cười nhạt. Quốc quảng đang nhảy ra đoạn nhai phía sau, cũng lập tức cảm nhận được đại ca của mình ghệ a bùn tả khí tức, vì vậy trực tiếp nhắm ngay phương hướng nó bên này rơi xuống. Phanh kinh khủng rất địa lực sở nhấc lên khí lãng, so trước đó lao ra đoạn nhai thời cơ đến được còn cường liệt hơn dĩ nhiên trực tiếp đem phụ cận phương viên mấy chục thước bên trong đại thụ thổi toàn bộ nhổ tận gốc. Không hổ là Diệu Mộc Sơn hình thể lớn nhất quốc liền lực lượng này sợ là liền ghệ a bùn tạ đều hơi có không kịp tha đại ca quốc quảng ở sau khi hạ xuống, lập tức đối với ghệ a bùn tạ lên tiếng chào hỏi, ngươi làm sao cũng ở nơi đây ra phủ bên trên người này thông linh đi ra, vừa lúc, thật lâu không có tới ngoại giới, đi ra hoạt động một chút cũng không tệ ghệ a bùn tạ nói rằng. Nghe vậy, quốc quảng lập tức trừng mắt cặp kia to lớn trong mắt nhìn một chút viên thanh, chợt nghi ngờ nói. Hắn chính là quốc đại tiên nhân nói tên kia có thể thay đổi nhận giới tương lai cải cách giả sao ân chính là hắn ghệ ạ bùn tạ gật đầu. Có thể được bùn tạ đại ca tán thành, vậy khẳng định là một nhân vật rất giỏi quốc quảng nói. Ken chúc mừng ngươi thu được quốc rộng thông linh tư cách Ken Diệu Mộc Sơn quốc quảng thuộc về đặc thù thông linh thú, đang bị cùng chung người thông linh trong lúc, ngươi không cách nào tiến hành thông linh, trước mặt cùng chung thông linh nì giả vì, dì dì dạ nở tờ cờ, trường ca, ú rú mạ kỳ nạ rủ tổ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nở tờ cờ đã qua đời nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, Viên Thanh khỏe miệng không khỏi vểnh lên, không ngờ tới ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ tên kia thông linh đi ra cấp 060 mô quảng, dĩ nhiên đặc biệt đã chạy. Tới nhận rồi chính mình cái này thật đúng là mẹ nó là trời sập xuống ghế ạ bùn tạ thuộc về cân đối tính thông linh thú có quảng thuộc về lực lượng hình thông linh thú hai người mỗi vẻ thuộc tính không phải trọng điệp, vừa vặn hơn nữa trọng yếu hơn chính là... Cái này hai cũng đều là sở hữu quy cao ảnh cấp thông linh thú A hôm nay tu luyện ở cóc rộng gặt hái bên trong, rốt cuộc có một kết thúc 7 ngày huấn luyện nhiệm vụ kết thúc. Viên Thanh tổng cộng thu được 2 thuộc tính, 700 điểm kỹ năng, còn có 2 ước 1 triệu điểm kinh nghiệm, có thể nói là thu hoạch tràn đầy điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng phân phối vẫn là như cũ. Điểm thuộc tính cân đối gánh vác. Điểm kỹ năng toàn bộ đập bắt thập thần không kích Ken chúc mừng ngươi xì hệ ợt cấp thể thuật áo nghĩa bắt thập thần không kích đã đề thăng, trước mặt kỹ năng đẳng cấp Level 4. 700 điểm kỹ năng, dĩ nhiên chỉ nhắc tới tăng lên một cấp không hổ là xì hệ ợt cấp thể thuật áo nghĩa kỹ năng quá kê nhi khó thăng bất quá, kỹ năng sau khi tăng lên bắt thập thần không kích, bên ngoài uy lực cũng là chuyển thẳng tắp dâng lên hiện tại nếu là Viên Thanh nữa đối lấy tờ giả gờ đại lâu tới một quyền nói sợ. Là có thể trực tiếp đánh những tòa đại lâu liền phế tích đều không thừa trong nháy mắt hóa thành bụi bậm.